Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài không biết bơi lội, chỉ cảm thấy mình rơi vào trong nước giống như một tảng đá. Nặng nề vô cùng, cô sặc một ngụm nước, uống ừng ực mấy hớp, dãy giụa muốn lao ra khỏi mặt nước. Lúc này bỗng có một đôi bàn tay to hơi dùng sức nắm chặt lấy cô rồi ôm cô vào lòng, môi lạnh như băng dán lên miệng cô. Để giúp cô thở, Cố Nguyệt Hoài đột nhiên mở mắt, dòng nước làm cho tầm mắt của cô có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt Yến Thiếu Ngu lại rất rõ ràng. Trong mắt cô phản chiếu đôi mắt hoa đào hẹp dài của anh, đôi mắt đen nhánh vô cùng thâm thúy, mang theo chút ý tứ mà cô nhìn không hiểu. Hai tay Yến Thiếu Ngu giam cầm thắt lưng của Cố Nguyệt Hoài, hai người theo dòng nước bị cuốn đi rất xa, vẫn không nhô đầu lên. Không biết qua bao lâu, Cố Nguyệt Hoài cảm thấy sắp hít thở không thông mà chết. Bỗng nhiên có một sức lực đưa cô nổi lên mặt nước. Khụ khụ khụ, cô ra sức ho khan, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, sợi tóc dán bên má, vô cùng chật vật. Yến Thiếu Ngu nhíu mày nhìn Cố Nguyệt Hoài. Thế nào rồi, trời đã hoàn toàn tối đen, không có một chút ánh sáng, mà kể từ lúc chạy cũng đã ném đuốc ở bên đường. Cố Nguyệt Hoài chỉ có thể nhìn rõ hình dáng mơ hồ của Yến Thiếu Ngu. Cô lắc đầu. Không có sao, lên bờ trước đi. Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài bơi tới bên bờ, trên người hai người đều vô cùng nặng nề, vừa lên bờ đã sụi lơ. Đầu đông trong rừng vào buổi tối rất yên tĩnh, ngoại trừ gió lạnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, thế gian giống như chỉ còn có hai người bọn họ. Xin lỗi, gấu biết bơi, một khi chúng ta nổi lên mặt nước, sợ là nó sẽ tiếp tục đuổi theo. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ một tiếng, nghiêng mắt nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Có thể sống cũng tốt lắm rồi, là anh đã cứu tôi. Cô biết thật ra Yến Thiếu Ngu đang xin lỗi chuyện giúp cô thở ở trong nước. Chuyện cấp bách là phải tùy quyền, loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này đương nhiên cô sẽ không để tâm. Với lại chỉ cần là anh, dù có quá đáng hơn nữa thì cô cũng sẽ không hỏi tội. Yến Thiếu Ngu đứng dậy, vén mái tóc ướt đẫm trên trán, con người anh đảo qua bốn phía, trên mặt lộ vẻ cảnh giác. Động vật trong rừng đều sẽ tới nơi này uống nước, chúng ta nên rời đi sớm ít chút. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, vắt nước trên áo. Yến Thiếu Ngu chọn một con đường xa lạ, nơi này ít người lui tới, cỏ dại mọc thành bụi, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Cố Nguyệt Hoài đi theo phía sau anh, trầm ngâm nói. Chúng ta không trở về nhà gỗ sao? Yến Thiếu Ngu lắc đầu, trước nhà gỗ có xác sói, đó coi như là con mồi của gấu, chúng ta tạm thời không thể quay về. Mồi nhử, gấu không phải là không ăn vật C-H-E-T sao? Tôi nhớ rõ có người từng nói, gặp phải gấu thì có thể nằm xuống giả chết, nói không chừng có thể tránh được một kiếp, đây là giả sao? Giọng của Cố Nguyệt Hoài có hơi ngạc nhiên, cô thật sự đã tin vào lời giải thích này. Yến Thiếu Ngu im lặng một lát, nói, gấu chỉ là không ăn đồ thối rữa, nói cách khác, nếu thật sự gặp phải gấu, nằm xuống giả chết, gấu sẽ cho rằng con mồi vừa mới chết, thịt còn rất tươi, hoàn toàn không cần phí sức cũng có thể ăn no một bữa. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một lựa chọn rất ngu xuẩn. Cố Nguyệt Hoài hiểu rõ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh tối tăm. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Yến Thiếu Ngu dừng một chút, giọng điệu bình tĩnh nói. Đi tới đâu hay tới đó, rời xa nguồn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quãng đường kế tiếp, hai người trở nên hết sức im lặng. Yến Thiếu Ngu đang hồi tưởng lại đôi môi lạnh như băng mà anh ngậm trong nước, rất mềm, rất trơn. Anh cũng đã cẩn thận suy nghĩ, nếu lúc ấy người ở cùng với anh là Điền Tĩnh hoặc là người khác, cho dù bị gấu phát hiện, anh cũng sẽ không giúp người ấy thở. Cho nên, vừa mới nói những lời kia với Cố Nguyệt Hoài, chỉ là cái cớ để nói dối lòng mình mà thôi. Ý nghĩ này làm cho anh có chút nặng nề và sa sút tinh thần. Anh xa lánh việc Cố Nguyệt Hoài tới gần mình nhưng cuối cùng vẫn rất để tâm. Anh thậm chí còn không hiểu nổi cô, không hiểu vì sao cô lại đặc biệt với anh như vậy. Cố Nguyệt Hoài cũng im lặng, cô đang nghĩ đến Điền Tĩnh và Tống Kim An trong nhà gỗ. Hai người kia xem như là cá mè một lứa ở trong lòng cô, dù sao hai người bọn họ là vợ chồng có nhân duyên tiền định. Cô G-I-E-C-C-E-T Điền Tĩnh. Coi như là phá vỡ đoạn nhân duyên này, chỉ là không biết Tống Kim An có thái độ gì, lúc ấy cô đi vội vàng, chưa có kịp nhìn. Thù hận mãnh liệt ở kiếp trước, kiếp này coi như đã báo. Nhưng mà chỉ cần Tống Kim An còn sống, chỉ cần bọn họ rời khỏi khe núi này, anh ta đến cục cảnh sát tố giác hành động G, I, E, C người của cô, vậy cô vẫn sẽ ngồi tù. Vì điển tĩnh mà ngồi tù, chỉ cần nghĩ đến điều này là cô lại lạnh cả người. Không phải sợ hãi, mà là chán ghét. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu cô không G, I, E, C điển tĩnh, G, I, E, C người luôn luôn có sơ hở. Hiện tại cô chỉ là một người cô đơn lẻ loi, trong tay không có bối cảnh thế lực nào, không có cách nào tạo cảnh thái bình giả tạo như điển tĩnh ở kiếp trước. Kiếp này cô sống lại, cuộc sống như vậy không dễ dàng có, vì điển tĩnh mà uổng phí thời gian, thật không đáng. Nhưng một mình Yến Thiếu Ngu ở bên ngoài đối mặt với vận mệnh sinh tử còn chưa biết, khiến cô dâng trào nhiệt huyết. Kiếp trước, khi cô tuyệt vọng đến cùng cực, là Yến Thiếu Ngu nắm tay cô. Bảo vệ cô ở phía sau, bảo vệ ở trong tháp ngà voi không ai có thể chạm đến, trông đỡ tất cả những nhát D, A, O, D, ớ, M sau lưng do điển tĩnh mang tới, vì cô mà chống đỡ một khoảng trời. Khoảnh khắc cầm D, A, O, D, ớ, M về phía điển tĩnh, cô không muốn sống. Lúc cầm đuốc đẩy cửa đi về phía Yến Thiếu Ngu, cô càng mang theo quyết tâm chịu chết. Nhưng hiện tại, cô sống sót. Yến Thiếu Ngu cũng sống sót, vậy Tống Kim An thì sao? Anh ta còn sống hay không? Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài trở nên nghiêm nghị, đôi mắt yên ả linh động trở nên thăm thẳm. Cô ngước mắt nhìn bóng lưng cao ngất của Yến Thiếu Ngu, trong mắt nổi lên một tia đê, a, o động. Trong lòng cô biết rất rõ, Yến Thiếu Ngu không thể nào để mặc cho cô G, I, E, C Tống Kim An. Nhưng để Tống Kim An còn sống rời khỏi nơi này thì cô nên đi đến nơi nào đây? Cái số mệnh C, H, E, T tiệt này khiến cô lâm vào vòng xoáy khó mà hóa giải, không thoát ra được. Không biết đi bao xa, hai chân Cố Nguyệt Hoài đã cứng ngắc, trước mắt choáng váng, lảo đảo một cái đã té ngã trên mặt đất. Cố Nguyệt Hoài, Yến Thiếu Ngu dừng bước, xoay người trở về nâng Cố Nguyệt Hoài dậy. Bàn tay chạm vào nóng đến phỏng tay. Động tác của anh chậm lại, đưa tay chạm trán Cố Nguyệt Hoài, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cố Nguyệt Hoài, cô sốt rồi, trong hoàn cảnh hiểm ác gian khổ này, bị sốt bị bệnh không khác gì với việc mất nửa tính mạng. Anh nhất định phải mau chóng tìm được đường ra, tốt nhất là có thể tìm về đại đội, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói đến việc đường cũ sạt lở sụp đổ, chỉ nói đến bầy sói chặn đường. Trở về cũng là điều không thể. Vì kế hoạch trước mắt, cũng chỉ có thể trở về nhà gỗ trước. Trong nhà gỗ có đống lửa, có thể đun nước nóng hạ nhiệt độ cho Cố Nguyệt Hoài. Tóc Cố Nguyệt Hoài rối tung, vừa hỗn độn lại chật vật, trên khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng mất tự nhiên, rõ ràng là mới từ trong nước đi lên, cánh môi lại khô khốc, ảm đạm. Cô tựa vào lồng N, G, Ự, C Yến Thiếu Ngu, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Trong lòng thấy nhẹ nhõm. Trong nháy mắt đã nhắm mắt mê man, nỉ non một câu. Yến Thiếu Ngu, tôi lạnh quá, thể lực hao hết, tinh thần lại lao lực quá độ, dẫn đến việc cô mất sức rồi bị bệnh nặng. Cách chương.